Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 30 Q2 chương 22 Nhân gian 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trần Nha Ha, ngửa đầu cười tùy hỉ xấu xa nói. Là người nói muốn xem một chút xem nhân gian giới ở nơi này của chúng ta có khác gì so với nơi của ngươi, cho nên ta muốn để cho chính ngươi tự mình chậm rãi phát hiện. Ngươi, bị nghẹn đến đỏ bừng, Đường căm giận dậm chân nói. Quên đi, đi thôi. Này, duỗi cánh tay kéo lại Đường, tùy hỉ sờ sờ từ bên hông ra một khối bạc vụn. Nếu đã đến đây thì đi chơi đi, cho ngươi. Bạc, hai mắt chợt lóe ra tinh quang, Đường giả vờ nhăn nhó một chút. Cầm tiền của ngươi, không hay cho lắm. Không cần thì thôi, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích tùy hỉ làm bộ nhét bạc vào túi bên hông, đã thấy Đường vội bám vào cánh tay của mình. Từ từ, cười có chút vô lại, Đường vội đoạt lấy bạc cười nói. Tục ngữ nói, giận nhiều không chê ngứa, nợ nhiều không chê lo. Dù sao ta cũng đã nợ ngươi một đống, thêm một chút nữa cũng không sao. Hì hì, đa tạ tùy hỉ đại nhân, có thể hiểu là bị nhiều quá rồi, thêm một chút cũng ca sao, quá nhiều giận sẽ không thấy ngứa, quá nhiều nợ sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. GT, cách chương.